Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, dị dạng cảm giác dâu lớn cầu bắp đậu. Giờ này khắc này, Lý Dật đã cùng Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội ba người, một đạo trở về Đỗ Phủ, cho nên, hắn cũng không biết, Trình Sử Mặc cùng La Thông hai người trong lòng giờ phút này ý nghĩ. Nếu để cho Lý Dật biết rõ mà nói, hắn nhất định sẽ phi thường hối hận. Vừa rồi phân phó điếm tiểu nhị chiêu đợi bọn hắn sự tình. Cái này hai cái khờ hàng, quá mẹ nó có thể hố cha. Dù sao bọn hắn ăn mỗi một chiếc, có thể đều là bản thân bạc a. Đỗ phủ, phủ đệ trước cổng chính, chính đang phòng thủ mấy tên gia đình. Nhìn thấy không riêng gì Đỗ Tiểu Muội cùng công chúa một đảo đã trở về, hơn nữa ngay cả Lý Dật cũng cùng nhau theo đến, bọn gia đình cơ hồ là đồng thời ngẩn ngơ. Vừa rồi lẫn nhau cười hoàn hồn tới, bọn gia đình tranh thủ thời gian khom người chắp tay cùng kêu lên hành lễ đạo: tiểu nhân bái kiến công chúa, gặp qua Lý công tử, gặp qua tiểu nương tử, không cần đa lễ. Mau dậy a. Lý Lệ Chất mặt mũi hiền lành một giọng nói, đám người phương mới đứng dậy đứng thẳng. Mặc dù Lý Lệ Chất sinh đến tiếu mỹ, nhưng bọn hắn lại là không dám nhìn tới Lý Lệ Chất một cái. Lúc này, Đỗ Tiểu Muội đột nhiên hướng một tên phòng thủ gia đình vấn đáp: mẹ ta đâu? Một đám gia đình không khỏi trước nhìn thoáng qua Lý Dật. Sau đó, tên kia bị tra hỏi gia đình, vừa rồi cười rạng rỡ lấy thi lễ một cái, đáp lại Đỗ Tiểu Muội đạo: hồi tiểu nương tử mà nói, phu nhân vừa rồi đi Lý phủ tìm Lý phu nhân thương lượng sự tình đi. A, Đỗ Tiểu Muội ngẩn người, trong đầu tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì, trong lòng không hiểu vui vẻ, không khỏi vụng trộm nghiêng mắt thấy Lý Dật một cái. Ai nghĩ được, Lý Dật ánh mắt cũng vừa vặn chuyển tới cùng Đỗ Tiểu Muội đến cái thân thiết đối mặt, chỉ bất quá nháy mắt công phu, Đỗ Tiểu Muội cái kia trương bạch chỉ toàn đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn liền nổi lên một vòng ngượng ngùng dáng hồng, giống như một khỏa thành thục đợi hái mê người ô mai. Các ngươi đi trước cho tướng công chuẩn bị chút nước trà. Cúi đầu, Đỗ Tiểu Muội trước là để phân phó tên kia gia đình, sau đó nàng liền vùi đầu nhanh chóng nói ra: tướng công, người trước tại quý phủ ngồi tạm một hồi, ta cùng với công chúa đi khuê phòng đổi trang liền đến. Đưa lưng về phía Lý Dật, ngượng ngùng không ngớt mà ném câu nói này, Đỗ Tiểu Muội liền cúi đầu chạy. Lý Lệ Chất che miệng trộm cười trộm cười, không bao lâu liền cùng Đỗ Tiểu Muội cùng một chỗ biến mất ở Lý Dật trước mặt. Chỉ còn lại Lý Dật cùng Nguyệt Nhi hai người. Nhìn thấy cái này một phen tràng cảnh, Lý Dật có chút khóc cười không được, cười thầm đạo: tiểu muội ngượng ngùng thời điểm còn rất đẹp mắt. Hơi chờ giây lát sau đó, gia đình mới cười đưa tay ra hiệu: công tử, mời ngài bên trong ngồi tạm. Đa tạ. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, cất bước liền đi. Công tử khách khí, cái này là tiểu nhân có lẽ. Gia đình vui cười ứng đạo. Hắn không nghĩ đến Lý Dật lại là như thế bình dị gần gũi. Theo sát tại Lý Dật cùng Nguyệt Nhi sau lưng, cùng đi đến chính đường. Không bao lâu liền có tỷ nữ nhi dâng trà, tên kia gia đình mới cùng tỷ nữ nhi cùng nhau thối lui. Nhìn xem trên bàn trong chén trà, trà là từ đủ loại dược tài ngâm chế mà thành, có một cỗ dược tài vị ở bên trong. Lý Dật thật sự là không đói bụng, đã uống không quen cũng không uống nổi, trái xem phải xem, đợi nhỏ chốc lát thời gian cũng không thấy Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất cùng một chỗ đi ra. Lý Dật cảm giác thật sự là có chút nhàm chán, thế là hắn liền đứng dậy hướng về Đỗ Như Hối phòng bệnh đi đến. Giờ phút này Đỗ Tiểu Muội khuê phòng bên trong, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người đã trải qua nhau nhau chút bỏ nam trang áo ngoài. chỉ còn lại bên trong bạch sắc áo lót. Lý Lệ Chất đột nhiên cười trêu ghẹo nói ra: "Tiểu muội, ngươi làm sao một mực đỏ mặt? Hẳn là sợ ta nhìn thấy thân thể ngươi." "Làm gì có." Đỗ tiểu muội đỏ mặt, mặt ngậm ngượng mùng biện giải thích: "Đều là bởi vì tướng công." Vừa nghĩ tới mới vừa cùng Lý Giật cái nhìn kia đối mặt, Đỗ tiểu muội gương mặt trở nên đỏ hơn. Lý Lệ Chất nghe vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một chút dị dạng cảm giác. Thất lạc, hâm mộ, vẫn là ghen ghét, Lý Lệ Chất nói không rõ ràng. Hơn nữa, từ Đỗ tiểu muội ngữ khí bên trong, nàng có thể cảm thụ đến tràn đầy yêu thương. Đó là 10 phần rõ ràng mà chân thành. Mặc dù nàng cũng không phải là hiểu rất rõ Lý Giật, nhưng Lý Giật đối Đỗ tiểu muội tốt, nàng cũng có thể cảm thụ đến. Cái kia là một loại tùy tâm mà sinh lẫn nhau ưa thích. Đồng thời, từ hôm nay cùng Lý Giật lần đầu giao lưu bên trong, Lý Lệ Chất phát hiện Lý Giật cũng không phải là loại kia tư tưởng mục nát người, cũng không phải chỉ biết rõ ăn uống chơi gái cược hoàn khố công tử. Trong nội tâm nàng, ngược lại là đối Lý Giật sinh ra một cỗ hiếu kỳ cảm giác đến. Lý Giật, người rốt cuộc là một cái dạng người gì đây? Lý Lệ Chất trong lòng niệm đạo, nghĩ đi nghĩ lại, Lý Lệ Chất không khỏi xuất thần hé miệng cười, mặt như hoa đào, thiên hình vạn trạng. Lúc này, Đỗ tiểu muội nhìn thấy, không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo: "Làm sao vậy, đoan trang?" Cho đến lúc này, Lý Lệ Chất mới từ trong thất thần chậm tới: "Ta đang nhớ ngươi nhà tướng công, đến tột cùng là một cái thế nào người a, lại đem ta tiểu muội tâm hồn đều câu đi." Lý Lệ Chất hé miệng cười xấu xa đạo, ánh mắt lại là nhìn lướt qua Đỗ tiểu muội tiểu hung mứt, đột nhiên có vẻ hơi quái dị. Nhưng Đỗ tiểu muội hiển nhiên cũng không có chú ý tới những cái này. "Ân, tướng công nhà ta đương nhiên là tốt không thể tốt hơn." Bị Lý Lệ Chất nói như vậy, Đỗ tiểu muội gật đầu cười một tiếng, ngượng ngùng cực kỳ, lại không nghĩ liền là ở cái này trong lúc nói chuyện công phu, Lý Lệ Chất liền ngồi hắn bất ngờ. Từ Đỗ tiểu muội sau lưng đột nhiên duỗi ra một đôi ma thủ, thành công bắt được Đỗ tiểu muội tiểu hung mứt. Hơn nữa, nàng còn động lên một đôi xanh nhạt mảnh ngón tay, nhẹ nhàng tại Đỗ tiểu muội tiểu hung mứt bên trên ngắt đến mấy lần. Lý Lệ Chất xinh đẹp hiểu lên tiếng đạo: "Ai nha, tiểu muội, ngươi thế mà so với ta còn muốn lớn một chút mà." Đỗ tiểu muội đang đắm chìm trong ngượng ngùng hạnh phúc bên trong, bị Lý Lệ Chất như thế đột nhiên một cái đánh lén, ngay tại chỗ kinh hãi. "Lý Lệ Chất!" Đỗ tiểu muội thúy thanh hô to, nhưng mà Lý Lệ Chất cũng không phản ứng nàng, mà là thừa cơ tiếp tục ngắt lại nắm, tràn đầy khanh khách xấu tiếng cười truyền ra. Đỗ tiểu muội không nghĩ đến Lý Lệ Chất thế mà thừa cơ đánh lén nàng ngực, còn ngắt mấy bản thân nơi đó. Nàng khiến cho toàn thân tất cả khí lực muốn tránh thoát Lý Lệ Chất ma thủ, thế nhưng là Lý Lệ Chất đã qua gắt gao mà từ phía sau ôm lấy nàng, mặc cho nàng làm sao tránh thoát đều tránh thoát không rơi. Đỗ tiểu muội không khỏi nhanh chóng xoay người lại, cũng đưa tay nắm được Lý Lệ Chất tiểu hung mứt. Hai người nháy mắt đỏ mặt, trong phòng đánh náo loạn lên, cả vườn cảnh xuân giam không được, chỉ nghe nữ tử chơi đùa tiếng. Đỗ Như Hối phòng bệnh bên ngoài, một tên tỷ nữ nhi nhìn thấy Lý Giật đi tới, lúc này tranh thủ thời gian thi lễ một cái, sau đó nhường Lý Giật chờ chốc lát, bật người đi vào thông báo Đỗ Như Hối. Lý Giật gật đầu cười một tiếng, đứng tại chỗ chờ đợi. Không được bao lâu, tỷ nữ nhi đi mà quay lên lại, doanh tiếng nói ra: "Công tử, lão gia nhường ngài mời vào trong." Lý Giật gật gật đầu, thuận tiện phân phó Nguyệt Nhi một tiếng: "Nguyệt Nhi, ngươi ở đây bên trong chờ ta." Nguyệt Nhi biết, công tử. Nguyệt Nhi nhu thuận gật đầu, ngọt ngào cười một tiếng. Lý Dật lúc này mới quay người vào nhà. Chỉ thấy, tại Lý Dật đã từng thấy qua tấm kia cổ phác, rộng thùng thình trên giường bệnh, Đỗ Như Hối đã trải qua nửa người nằm xuống, phía sau lưng gối lên giường trên xà nhà, ánh mắt lại chằm chằm lấy chính mình sở tại phương hướng. Bá An đến, nhìn thấy Lý Dật đồng thời, Đỗ Như Hối cười lên tiếng đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục